Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 111 thời khắc mấu chốt sao có thể nổ. Góc truyện audio.com, những thiếu niên khác nhà họ Bạch cũng âm thầm cúi đầu che mặt sám hối. Bọn chúng quả thực thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng. Chỉ có duy nhất bản thân bé ngốc đầu chọc nghe thấy người dẫn chương trình tét khàn cả giọng mà hoàn toàn không biết là đang gọi mình. Nhận thức bằng tai và đại não không phối hợp với nhau gì cả. Thật quá hồ anh trai mà. Tất cả mọi người ở hiện trường đến thở cũng không dám thở mạnh. Toàn bộ đều chăm chú nhìn Bạch Húc Thần ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt. Tiêu Tử Kỳ và người đẹp tóc quăn lại càng mặt đỏ. Tim đập loạn xạ, toàn thân tản ra những trái tim bong bóng màu hồng trộn lẫn với một lượng lớn hút mần nữ. Bạch Mã Hoàng Tử quả thật không chỉ là truyền thuyết, MC xông ra đầy kích động, nhìn chằm chằm Bạch Húc Thần giống như chú chó nhỏ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân. Theo sau mông cậu như cái đuôi, làm thế nào cũng không dứt ra được, khuôn mặt MC đỏ bừng lên, đến cả tiếng nói cũng trở nên lắp bắp, cậu chính là bé ngốc đầu chọc sao, Bạch Húc Thần cười tao nhã. Giọng nói mượt mà khiến cho tim gan người nghe cũng thấy khoan khoái dễ chịu. Tôi không phải bé ngốc đầu chọc, em ấy mới chính là bé ngốc đầu chọc. Vừa nói cậu vừa đi vào sân thi đấu, đặt Tiểu Tịnh Trần lên chiếc ghế duy nhất còn trống rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé. Đồng thời nhập mật khẩu giúp bé đăng nhập vào trò chơi rồi chỉ vào màn hình máy tính. Nói, tiêu diệt tất cả những đối thủ mà em gặp phải. Nếu như em thắng thì anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Đôi chân mập mạp đung đưa trong không khí. Tiểu Tịnh Trần ngẩng mặt nhìn Bạch Húc Thần, chớp mắt rồi gật đầu, nói bằng giọng non nớt. Được ạ, tiếng trẻ con ngọt ngào mềm mại nhất thời làm tan chảy vô số trái tim sinh vật giống cái. Đồng thời cũng khiến cho vô số hút mần sinh vật giống được dục dịch ngóc đầu dậy. MC trợn mắt há hốc mồm nhìn hai anh em nói chuyện với nhau. Rất lâu sau mới phản ứng lại được, càng lắp bắp hơn, xin lỗi bạn thiếu niên này, cậu vừa mới nói cái gì, chắc tôi đã nghe nhầm rồi, cậu có thể nói lại lần nữa được không? Bé ngốc đầu chọc là, Bạch Húc Thần liền kéo micro của anh ta qua, chỉ vào Tiểu Tịnh Trần nói to, em ấy chính là bé ngốc đầu chọc. Không thể giả được, nếu như mọi người không tin thì hãy lau mắt thật sáng mà chứng kiến trận đấu ngay sau đây. Thực tế sẽ nói cho mọi người biết chân tướng. Ngoài đám thiếu niên nhà họ Bạch ra thì tất cả mọi người ở hội trường đều không có bất kỳ ai tin lời cậu. Những tiếng ồn ào xen lẫn với tiếng thút thít vang lên một vùng. Nhưng Bạch Húc Thần cũng chẳng mảy may để ý tới. Nụ cười của cậu điềm đạm rừng rưng và thái độ ung dung khiến cho vài người không tự chủ được mà dần dần trở nên bình tĩnh. Nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Húc Thần, hội trường dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, những người vốn dĩ vẫn còn muốn lên tiếng cũng dứt khoát ngậm miệng lại. Cho dù là thật hay giả thì cũng không thể đụng chạm đến đám đông đang nổi giận được. MC cũng không dám dây dưa lằng nhằng lãng phí thời gian nữa. Khó có được một lần dứt khoát, lập tức tuyên bố, trận thi đấu bắt đầu. Anh ta cũng thực sự rất tò mò về chân tướng. Cắn khăn tay, trận chung kết cuối cùng là thi đấu vòng tròn. Cũng chính là mỗi một người dự thi đều bắt buộc phải đấu với 31 người chơi còn lại. Thi đấu theo hình thức cá nhân, dựa vào số trận thắng thua để quyết định thứ tự xếp hạng của bản thân. Dường như tất cả khán giả đều chăm chú theo dõi tình hình trận đấu của Tiểu Tịnh Trần qua truyền hình trực tiếp của màn hình được gắn trên tường. Máy tính được sử dụng để thi đấu là loại máy để bàn. Bàn phím giống hệt với loại sử dụng trong quán net, vì thế Tiểu Tịnh Trần sử dụng vô cùng trơn tru, thành thục, cấp bậc của bé ngốc đầu chọc là 118. Còn cao hơn so với Phong Thần Diễn Nghĩa 11 cấp. Mà bởi vì Tiểu Tịnh Trần chỉ thích bạo lực chứ không thích bất kỳ đặc tính nào khác. Vậy nên những kỹ năng mà bé ngốc đầu chọc thường sử dụng đều được luyện tới trình độ vô cùng cao. Hơn nữa, chúng không đơn thuần chỉ là kỹ năng của võ tăng. Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không có khái niệm giới hạn nghề nghiệp. Bé phát huy tổ hợp kỹ năng của cả trò chơi tới trình độ cao nhất. Thích khách của Bạch Tịch Thần cấp 91. trong lần đầu sử dụng mà Tiểu Tịnh Trần đã có thể đánh thắng được Phong Thần Diễn Nghĩa. Lúc này nắm trong tay nick bé ngốc đầu chọc mà mình quen thuộc nhất. Võ Tăng lại vừa khéo là nghề nghiệp chuyên về sát thương. Lực chiến mạnh, da dày máu trâu, còn thêm trang bị cực phẩm cấp 110 ở trên người. Thế là, Tiểu Tịnh Trần vừa xuất chiến thì ai còn muốn tranh tài nữa? Thi đấu chính thức bắt đầu. Chưa đến 30 giây mà người chơi PK cùng Tiểu Tịnh Trần đã ngã xuống. Nhân vật nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Võ Tăng bé ngốc đầu chọc với thanh MP và thanh HP còn đầy nguyên đứng bên cạnh thi thể. Chắp tay trước ngực siêu độ, toàn thân phát ra một loại Phật quang thanh khiết lương thiện giống như Phật sống phổ độ chúng sinh. Dường như đã khiến những người xem xung quanh phải lóa mắt. Hiện trường một mảnh im lặng như tờ. Toàn bộ khán giả đều ngẩn ngơ nhìn vào màn hình LED. Vẻ mặt khó tin như nhìn thấy quỷ. Tốc độ này cũng nhanh quá đi. Những trận PK khác vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau mà sao bên này đã kết thúc rồi. Trận thứ hai cũng tiếp tục chưa đến 30 giây thì đối thủ đã nằm rạp dưới đất. Sự tĩnh mịch trong hội trường đã được giãn ra một chút. Trận thứ ba, vẫn chưa đến 30 giây thì đối thủ đã nằm ngay đơ ra. Khán giả ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Trận thứ tư, vẫn lại chưa đến 30 giây mà đối thủ đã tử trận. Trong hội trường đã có một vài tiếng xôn xao. Trận thứ năm, lại chưa đến 30 giây. Đối phương đã treo máy. Hội trường bắt đầu có chút ồn ào. Ban kỹ thuật liền bị vây lại. Thẳng đến trận thứ 11, Tiểu Tịnh Trần gặp phải bang chủ danh động thiên hạ của Thiên Thượng Thiên Hạ. Đây cũng là một nhân vật cấp bậc đại thần, mặc dù PK không bằng Phong Thần Diễn Nghĩa nhưng cậu ta cũng là người chỉ huy đứng nhất nhì của giang hồ sát. Đáng tiếc rằng, vầng hào quang của vị chỉ huy này cũng không thể tăng thêm điểm PK cho cậu ta. Cậu ta vẫn không thể nào phá vỡ lời nguyền 30 giây của bé ngốc đầu chọc. Sau khi danh động thiên hạ nằm thẳng cẳng, hàng ghế khán giả lại lần nữa chết lặng mười mấy giây. Ngay sau đó, trong nháy mắt liền như ong vỡ tổ, tiếng thét trợ uy kích động như muốn lật tung cả nóc nhà. 10 đối thủ trước đó đều chỉ có thể được coi là cao thủ hạng nhất. Còn danh động thiên hạ này mới là người chơi đẳng cấp thật sự. Kết cục thảm hại của người chơi đẳng cấp này có thể thể hiện rõ bản tính hung tàn của bé ngốc đầu chọc. Kỷ lục toàn thắng khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều tin tưởng rằng đứa nhóc mới cao hơn 1 mét này chính là chiến thần bé ngốc đầu chọc trong truyền thuyết. Đáng tiếc là cho dù cả hội trường như muốn lật trời thì Tiểu Tịnh Trần vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Yên tĩnh ngồi ở đó, nhìn chăm chú vào màn hình đợi đối thủ tiếp theo ra sân đấu. Sau một vài cao thủ hạng nhất, Tiểu Tịnh Trần chạm mặt thích khách trung cực một đời Tiếu Ngạo. Một đời Tiếu Ngạo này dường như rất muốn bắt chước theo quá trình Tiểu Tịnh Trần đánh thắng Phong Thần Diễn Nghĩa ở trận một vòng bán kết đoàn. Đội, trong quá trình xông về phía bé ngốc đầu chọc, cậu ta đột nhiên ẩn thân, biến mất không để lại dấu vết. Mười mấy giây, sau cậu ta lại đột nhiên hóa giải thuật ẩn thân, đồng thời phát động kỹ năng xung kích. Ý đồ muốn định thân bé ngốc đầu chọc ở vị trí cũ. Rất tiếc, lúc cậu ta phát động kỹ năng xung kích, bé ngốc đầu chọc cũng sử dụng kỹ năng xung kích với cậu ta. Thích khách sử dụng kỹ năng của thích khách sẽ được tăng hiệu quả. Kỹ năng xung kích mà một đời Tiếu Ngạo sử dụng có tốc độ nhanh hơn, lực đánh mạnh hơn, tỷ lệ trúng định thân cũng cao hơn. Bé ngốc đầu chọc là Võ Tăng. Nghề nghiệp của bé và kỹ năng thích khách mà bé sử dụng hoàn toàn không phù hợp. Nhưng Võ Tăng lại có lực đánh mạnh, da dày, máu nhiều, đôi chân của cậu ta vững vàng hơn thích khách rất nhiều. Điều quan trọng nhất là lúc Tiểu Tịnh Trần xuất hiện thì trong mắt nữ thần may mắn không thể để ý thêm bất kỳ người nào khác nữa. Thế là chiêu xung kích của một đời Tiếu Ngạo này ra một dòng miss vô cùng lớn. Mà xung kích của bé ngốc đầu chọc lại đánh bay một đời Tiếu Ngạo. Lực đánh mạnh, điểm cộng võ lực do chênh lệch đẳng cấp nhân vật, sự ảnh hưởng của độ thông thạo kỹ năng, vốn chỉ bị định thân 3 giây trực tiếp tăng lên thành 8 giây. một đời Tiếu Ngạo hoàn toàn ngây ngốc, định thân 8 giây, điều này đủ cho võ tăng dã man này đánh tụt 2/3 máu của cậu ta rồi. Lúc thời gian định thân đếm ngược đến giây cuối cùng, một đời Tiếu Ngạo đã chuẩn bị kéo xa khoảng cách với bé ngốc đầu chọc bằng tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc là khi số giây vừa trở về số 0, một đời Tiếu Ngạo còn chưa kịp ấn phím tắt thì một mảng trông băng từ mặt đất trồi lên. Một đời Tiếu Ngạo hoàn toàn bị đóng băng cấp 10. Định thân 25 giây, một đời Tiếu Ngạo chết rồi. Bé ngốc đầu chọc chẳng mất chút máu nào. Thanh MP trực tiếp trở về không? Hội trường hoan hô vang dội. Đến cả người chơi cùng băng với một đời Tiếu Ngạo cũng bị Bạch Húc Thần lây nhiễm tới mức nhảy nhót đủ kiểu. Cuối cùng, Tiểu Tịnh Trần đã trở thành tiêu điểm duy nhất trong hội trường. Mà bản thân bé lại không mảy may hay biết gì. Vẫn tiếp tục đợi tới lượt đối thủ tiếp theo. Một người chơi đẳng cấp khác tên Xin Chào Tiên Sinh. Là một thuật sĩ, đặc điểm của thuật sĩ là gì? Nghề nghiệp đánh từ xa, da mỏng máu ít, mà một võ tăng lại là một tay chủ công da thô máu dày. Thể lực của thuật sĩ thua xa võ tăng, tốc độ cũng không phải là sở trường, lại gặp phải người chơi có kỹ thuật hung tàn như Tiểu Tịnh Trần. Xin Chào Tiên Sinh không còn con đường nào khác để đi rồi. 5 người chơi đẳng cấp chí tôn. Ngoài bản thân ra, bé ngốc đầu chọc đã đánh gục 3 người, vẫn còn lại một người cuối cùng, Hoan Gia Cũ, Phong Thần Diễn Nghĩa. Phong Thần Diễn Nghĩa trong trận tổ đội đầu tiên vòng bán kết đoàn đội đã bị Tiểu Tịnh Trần đánh thắng. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tìm lại thể diện. Nhưng thực ra trong lòng Phong Thần Diễn Nghĩa cũng không chắc chắn. Lúc Tiểu Tịnh Trần sử dụng bé ngốc đầu chọc rõ ràng hung tàn hơn rất nhiều so với lúc sử dụng Mặc Nhiên. Kết quả, khi trận đấu vừa bắt đầu, vào thời khắc vận mệnh mà vạn người xem đang chăm chú nhìn thì một màn kịch tính hóa đã xảy ra. Bước chân bé ngốc đầu chọc vừa động thì bù một tiếng. Trang phục nổ tung, toàn thân võ tăng từ trên xuống dưới. Tất cả những trang bị đồng thời đều nổ tung, biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một người đàn ông trần truồng mặc một chiếc quần lót trắng đứng ngây ngốc ở đó. 9 vết chấm trên cái đầu chọc lốc trông rất có cảm giác hài hước. Tiểu Tịnh Trần ngây ngốc, không hiểu gì, chớp mắt, vô thức quay đầu, dưng dưng nhìn Bạch Húc Thần. Anh cả, quần áo của em bị lột sạch cả rồi. Cả hội trường trong nháy mắt bị một loạt tiếng sói tru liên tiếp bao phủ. Những người hâm mộ kích động đem tất cả những đồ vật có thể sờ được hết thảy ném về phía ghế ngồi của ban tổ chức. Đồ đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ, không được ức hiếp trẻ con như vậy. Đầu MC đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ bị đẩy ra ngoài. Anh ta run lẩy bẩy đi tới bên cạnh Tiểu Tịnh Trần. Bạn nhỏ, có thể, thể cho anh xem được không? Tiểu Tịnh Trần dứt khoát buông chuột ra. MC điên cuồng click vào kiểm tra. Cuối cùng, anh ta bình tĩnh đứng thẳng người. Khí thế hung hăng đối mặt với sự phẫn nộ điên cuồng của khán giả. Gần giọng ôm micro hét lên. Độ bền trang bị của bé ngốc đầu chọc tụt về không nên tự nhiên sẽ bị nổ tung. Đây là hiện tượng bình thường không phải do bất kỳ ai hãm hại. Mọi người hãy yên lặng, nếu như không muốn xem trận đấu nữa thì mời rời khỏi. Từng hàng bảo vệ lực lưỡng, vạm vỡ đứng trước hàng ghế khán giả, ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến đám khán giả trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bọn họ tới đây không phải là để tận mắt xem trận quyết đấu lớn của giang hồ sát hay sao? Đi cái gì mà đi? Thật quá là không nhân đạo mà. Cách chương.